Hoạn sùm lục dược, chương 41, C41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm quân thủ lĩnh Sầm Cao Kiệt tại chỗ ngốc lập một lát, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Đặc biệt này mệnh lệnh vẫn là Bùi Hồi Quang hạ, đại tề quân đội đã hèn nhát lâu lắm. Sát Vu Tư Nhân, Sầm Cao Kiệt trước làm người đem trong điện bất tỉnh nhân sự hoàng đế tiễn đi, sau đó nắm chặt trong tay chuôi đao, ra lệnh một tiếng, mang theo thủ hạ tinh nhuệ cấm quân, đem mấy năm nay oán khí tận tình phát tiết, huyết tẩy Bảo Bích Cung. Bùi Hồi Quang đỡ Thẩm Hồi đi hướng nàng Phượng Liễn, lại tự mình đem người đỡ lên đi. Phượng Liễn bị nâng lên, hồi Chiêu Nguyệt Cung. Bùi Hồi Quang đi ở Phượng Liễn bên cạnh, mắt nhìn phía trước, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc. Thẩm Hồi lặng lẽ đánh giá hắn một phen, thật sự từ hắn thần sắc thượng thăm không ra cái gì, nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, rũ mắt. Gió nhẹ thổi quét trên người nàng miên sườn, Thẩm Hồi nhìn như gợn sóng bị thổi bay góc áo, cân nhắc. Phượng Liễn ở Chiêu Nguyệt Cung dừng lại, Thẩm Hồi đi xuống Phượng Liễn, đem tay đưa cho Bùi Hồi Quang, tiếp tục từ hắn đỡ hướng trong đi. Theo ở phía sau Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh nhìn nhau, đều thấy đối phương trong mắt lo lắng. Mới ra Bảo Bích Cung khi, Trầm Nguyệt liền phân phó Tiểu Quả Mơ chạy nhanh đi thỉnh Thái Y, hiện giờ trở về Chiêu Nguyệt Cung. Nàng lại phân phó tiểu thái giám lại đi thúc giục một thúc giục. Nhìn Thẩm Hồi bị Bùi Hồi Quang đỡ vào nhà, Trầm Nguyệt do dự một chút, giữ chặt muốn theo vào đi Thập Tinh. Nàng hướng Thập Tinh lắc đầu, lại tìm chút sự tình cấp bên công nhân làm, đem tất cả mọi người chi khai. Nàng đứng ở ngoài cửa, nhìn nhắm chặt cửa phòng, lo lắng mà nhăn lại mi. Chỉ có hai người, Thẩm Hồi nguyên bản thực lo lắng như vậy bức Bùi Hồi Quang sẽ đem này kẻ điên chọc giận. Hiện tại tới rồi giờ khắc này, nàng trong lòng lại mạc danh thập phần bình tĩnh. Nàng đem đáp ở Bùi Hồi Quang cánh tay thượng tay buông xuống, chính mình đi hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, đổ chén nước trà tới uống. Đi một chuyến Bảo Bích Cung, nàng trong phòng ngủ nước trà đã lạnh hơn phân nửa, chỉ tàn một chút độ ấm. Bùi Hồi Quang như cũ đứng ở vào cửa khi địa phương, không nhúc nhích quá. Thẩm Hồi đem trong tay chung trà buông, vọng lại đây, trước mở miệng. Ta trên người có thương tích, thái y trong chốc lát lại đây cũng không có phương tiện xem xét. Trưởng ấn có thể giúp bổn cung nhìn một cái sao? Bùi Hồi Quang lúc này mới liếc hướng Thẩm Hồi, lạnh lạnh đem người liếc, không mở miệng, cũng không nhúc nhích. Thẩm Hồi thẳng dài ngoại áo bông hệ mang, đem vạt áo kéo ra, lộ ra bên trong màu xanh băng tâm y, lại xốc lên góc áo, chính mình đi xem xét đau đớn khó nhịn eo sườn. Nàng da thịt kiều nộn, kia dùng sức va chạm thực sự đâm cho không nhẹ, lúc này mới bao lâu, eo sườn đã hiện ra một tảng lớn ô thanh. Thẩm Hồi nhăn lại mày tới, dùng ngón tay ở ô thanh thượng thật cẩn thận mà điểm điểm. Nương nương liền không nghĩ tới nếu nhà ta bất quá đi đâu. Trường ấn sẽ đến, Thẩm Hồi nói như vậy, cũng không có đem nàng nguyên bản tính toán nếu Bùi Hồi Quang không tới nàng muốn như thế nào kế hoạch nói cho hắn. Không cần thiết đối hắn nói, Bùi Hồi Quang a cười một tiếng. Đi qua đi, ở Thẩm Hồi trước mặt ngồi xổm xuống, dùng chỉ bối gõ gõ Thẩm Hồi đầu gối, lạnh giọng cảnh cáo. Cuối cùng một lần, lần sau lại hư nhà ta sự tình. Nhà ta liền gõ nát nương nương chân, Thẩm Hồi nâng lên đôi mắt, giữa mày nhíu lại, mềm như bông mà nói. Trên đầu gối cũng quăng ngã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, thời gian phảng phất đình trệ. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra đặt ở Thẩm Hồi trên đầu gối tay, ngược lại nhấc lên nàng màu xanh ngọc váy đến trên đầu gối, lại đem nàng bên trong khố nhẹ nhàng vãn khơi. Theo hắn động tác, Thẩm Hồi hồ lam khố hạ dần dần lộ ra nàng tuyết sắc cẳng chân, còn có cẳng chân thượng chảy ra. Thậm chí khố cũng bị vãn đến trên đầu gối, quả nhiên lộ ra Thẩm Hồi rơi ô thanh đầu gối. Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối dọc theo Thẩm Hồi đầu gối. Dần dần xuống phía dưới nhẹ nhàng vỗ một lần, mơn trớn nàng vết thương chồng chất cẳng chân, mới hỏi. Còn nơi nào bị thương? Mông, Thẩm Hồi nói nghiêm trang, giống như không ném tới, nhưng là nói không chừng có cái gì tiềm tàng thương đâu. Trường ấn cấp nhìn một cái, Bùi Hồi Quang bị khí cười, đều lúc này, tiểu hoàng hậu còn nghĩ trêu chọc hắn đâu. Hắn chọc chọc Thẩm Hồi đầu, sức lực không nhỏ. Đem Thẩm Hồi đầu chọc đến thẳng chiều một bên tài oai. Hắn cố ý gian dậy nàng, còn chưa mở miệng, Thẩm Hồi cả người phác lại đây ôm lấy hắn. Nàng như vậy dùng sức, hận không thể hai người thân thể dung hòa ở một khối. Buông tay, Bùi Hồi Quang lạnh giọng. Thẩm Hồi không chỉ có không buông tay, còn ôm hắn lắc lắc. Thẩm Hồi nghiêng đầu, hướng về phía Bùi Hồi Quang lỗ tai thổi thổi khí, nàng nói. Như thế nào mới có thể hống đến Trưởng Ấn không tức giận đâu? Nếu làm như vậy làm Trưởng Ấn không vui, bổn cung trong lòng cũng không chịu nổi. Bùi Hồi Quang cười lạnh, tất nhiên là không tin nàng lời nói dối. Hắn dùng sức đem treo ở trong lòng ngực tiểu hoàng hậu kéo xuống tới, lời nói lạnh nhạt. Nương nương hống người thời điểm có thể hay không trang đến giống một ít. Này chuyện ma quỷ, nương nương chính mình tin sao? Hắn nhéo Thẩm Hồi cằm, lực độ buộc chặt, thanh âm càng thêm lãnh đi xuống. Nếu là không trừng phạt nương nương, nương nương ngày sau chỉ sợ làm trầm trọng thêm. Đau, Thẩm Hồi chỉ Bùi Hồi Quang tay. Bùi Hồi Quang nhìn chằm chằm nàng, tay không nhúc nhích. Thẩm Hồi thử thăm dò đi kéo Bùi Hồi Quang tay, đem hắn nhéo nàng cầm tay kéo khai. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi cầm, nơi đó lưu lại hắn niết quá vệt đỏ. Thật đúng là kiều quý người. Thẩm Hồi lại lôi kéo Bùi Hồi Quang tay, dùng hắn tay đè ở nàng eo sườn ô thanh thường. Nàng cau mày, oán giận ngữ khí có điểm rầm rì hương vị. Thật sự đau quá, liền tính Trưởng Ấn muốn chơi cái gì tân thú vị trò chơi. Nga không không, liền tính Trưởng Ấn muốn trừng phạt bổn cung, kia cũng chờ bổn cung trên người không như vậy đau được không sao. Đem đầu lưỡi loát thẳng nói nữa. Hảo, Thẩm Hồi nghiêm túc gật đầu, nàng hé miệng, đem đầu lưỡi nhỏ duỗi đến thẳng tắp, sau đó thò lại gần, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chọc một chút Bùi Hồi Quang giữa mày. Nương nương, Thái Y Viện Giang Viện Phán tới rồi. Trầm Nguyệt ở bên ngoài bẩm lời nói. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi cởi bỏ áo ngoài sửa sang lại hảo, hắn đứng dậy, đỡ Thẩm Hồi hướng giường đi đến, làm nàng đi trên giường nghỉ ngơi. Hắn đi ra Thẩm Hồi phòng ngủ, cũng không làm Giang Viện Phán cấp Thẩm Hồi bắt mạch, nói thẳng vài đạo dược hỏi Giang Viện Phán nhưng mang theo. Nương nương đã nghỉ ngơi, không cần phải đi bắt mạch. Giang Viện Phán tới trước đã không sai biệt lắm biết được Hoàng hậu nương nương là như thế nào thương. Trên vai bối dược hộp mang theo vài loại hẳn là sẽ dùng đến ngoại thương dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang nói kia vài đạo dược, hắn trừ bỏ một loại uống thuốc dược không mang, khác vài loại ngoại thương dược nhưng thật ra đều mang theo, trực tiếp lấy ra giao cho Trầm Nguyệt. Mà cái loại này hắn không mang đến uống thuốc dược, đều có Chiêu Nguyệt cung tiểu thái giám chạy chậm đi Thái Y Viện lấy thuốc. Bùi Hồi Quang quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Thẩm Hồi phòng ngủ, nhớ tới Thẩm Hồi kia trương rối trá mặt, tức giận đến hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Chỉ là hắn này lạnh lùng hừ, nhưng thật ra khi xử tại một bên Chiêu Nguyệt cung công nhân mỗi người đại khí không dám xuyên. Đãi Bùi Hồi Quang đi xa, Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh vội vàng vào phòng, đi thăm Thẩm Hồi, đem Bùi Hồi Quang cùng Giang Viện Phán hỏi dược sự tình nói. Tới lại không phải Du Thái Y. Thẩm Hồi hỏi, ngày hôm trước tới cấp nàng khám bình an mạch cũng là Thái Y Viện khác Thái Y, không phải Du Trạm. Nô tỳ đi hỏi thăm, Du Thái Y mấy ngày trước đây tố cáo giả. Thập Tinh nói, lập tức muốn ăn Tết, Du Thái Y cũng là vừa dọn đến trong kinh, sự tình vội đi. Thẩm Hồi cười cười, nói, hẳn là lại là hắn tự mình chạy tới thải cái gì quan trọng thảo dược. Nương nương còn có thể cười ra tới, chúng ta đều sắp hù chết. Trầm Nguyệt cau mày, nương nương vẫn là đừng nói nữa, trước nghỉ tạm đi. Thẩm Hồi lắc đầu, nói, đi đem hôm nay muốn cùng ta một đạo đi mấy cái cung nữ cùng tiểu thái giám đều kêu tới, đến thường. Kìa hai cái cung nữ cùng sáu cái tiểu thái giám thực mau tới rồi, Thẩm Hồi một người thưởng 500 lượng, lại chân châu ngọc khí. Bổn cung hiện tại có thể thưởng các ngươi không nhiều lắm. Thẩm Hồi mở miệng, vài người đều là nghèo khổ nhân gia xuất thân. Vốn dĩ đầy mặt vui mừng, cảm thấy đây là hào chút tiền, chợt nghe Hoàng hậu nương nương nói như vậy, vội vàng sợ hãi nói đã rất nhiều. Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, lại mở miệng, bổn cung phá lệ cho các ngươi một cái thưởng. Vài người đều nín thở yên lặng nghe, trịnh trọng lên. Thẩm Hồi lại không nói thẳng, mà là nói, đãi bổn cung có thể cho các ngươi khi, các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Vài người khác không nghe hiểu. Nhưng thật ra nghe hiểu Hoàng hậu nương nương đây là muốn đề bạt bọn họ, đưa bọn họ về vì tâm phúc. Bọn họ cúi đầu, cam tâm tình nguyện mà hứa trung thành. Tiểu quả mơ cười nói, chúng ta mấy cái thể sống chết đi theo nương nương, hôm nay cái là cái tân bắt đầu, còn thỉnh nương nương ban danh. Vì thế, Thẩm Hồi liền ban danh, hai cái cung nữ một cái gọi Đoàn Viên, một cái gọi Viên Mãn. Sáu cái tiểu thái giám phân biệt sửa tên Bình Thịnh, Thông Cùng, Hải Yến, Phụ An, Năm Phong, Dân Khang, phân biệt lấy tự quá. Bình Thịnh thế, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, vật phụ dân an, thân thể khỏe mạnh, mùa màng bội thu, dân khang vật phụ. Lúc này bọn họ tuổi toàn không lớn, bọn họ chỉ là bởi vì một khang nhiệt huyết, lựa chọn đi theo lúc này duy nhất dám đứng ra hoàng hậu nương nương. Bọn họ cũng không biết, sau lại tên của bọn họ sẽ khắc vào sử sách thương. Bọn họ cũng chưa đọc quá cái gì thư, cũng không biết tên của mình có ý tứ gì. Nhưng là sau lại cùng A Gầy, A Béo tên liệt ở bên nhau ghi tạc sử sách thượng thời điểm, mới có thể kiêu ngạo tên của mình so A Béo cùng A Gầy có bài mặt nhiều. Mà A Béo cùng A Gầy giờ phút này ngồi ở rác trong phòng cắn hạt dưa nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã sắc trời đêm đen tới, Thẩm Hồi dò hỏi cung nhân Bảo Bích cung tình huống, đơn giản ăn một chút bữa tối, lại cấp thương chỗ lau dược, sớm nằm trên giường nghỉ tạm. Ám đạo rất dài, nàng trên đùi đau, đêm nay là không thể hướng Thương Thanh Các đi. Đường Thẩm Hồi nghe thấy bác cổ giá động tĩnh khi, cũng không ngoài ý muốn, nàng nằm ở tối tăm cái giá giường, chờ Bùi Hồi quang mặt lạnh xốc lên giường màn. Nương đầu giường duy nhất một chiếc đèn tối tăm quang ảnh, Thẩm Hồi thấy Bùi Hồi quang trong tay đồ vật. Một cái hộp, còn có một bó dây thừng, Thẩm Hồi lông mi run rẩy, trong chăn thủ hạ ý thức mà nắm chặt đệm chăn. Ngay sau đó, nàng nắm chặt đệm chăn tay buông ra, nàng chống ngồi dậy, nhíu mày nhìn hắn. Như thế nào mới đến? Theo nàng ngồi dậy, trên người chăn chảy xuống, nàng biết Bùi Hồi quang sẽ đến, ở hắn tới phía trước, đã đem chính mình lột sạch sẽ. Trạng vạng khi ở Bảo Bích cung sự tình ở trong cung nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc kệ là các loại chủ tử vẫn là nô tài, đều ở khe khẽ nói nhỏ nghị luận. Không biết bao nhiêu người nhân vu tư nhân bị huyết tẩy, mà kích động đến suốt đêm khó miên. Nhưng mà lúc này sự tình còn không có chuyển tới hương dã gian. Lập tức ăn Tết, đêm nay là năm trước chợ đêm, dòng người chen chúc xô đẩy, thập phần náo nhiệt. Thẩm Minh Ngọc đi theo phụ thân đi chợ đêm chọn mua. Muốn mua đồ vật rất nhiều, Thẩm Minh Ngọc chủ động đưa ra cùng phụ thân tách ra mua. Nàng vui sướng mà chạy thượng viên cầu hình vòm, nỗ lực xuyên qua chen chúc đám người. Một không cẩn thận đụng vào một người, nàng chặn lại nói khiêm. Thanh Bách thiếu niên ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không sao. Thẩm Minh Ngọc ngẩn ra, nói, ta biết ngươi, ngươi là Linh Tật. Linh Tật mặc mặc, mới mở miệng, ta cũng biết ngươi, Thẩm Minh Ngọc, Thẩm Đình nữ nhi. Thẩm Minh Ngọc sán lạn cười rộ lên, lộ ra một đôi lúng đồng tiền. Lùi tới người ủng đổ ở viên cầu hình vòm thượng. Một cái bán đường hồ lô lão nhân trệ ngừng ở hai người bên người. Lão nhân lo lắng đường hồ lô cọ người khác quần áo, không dám đi phía trước đi, ngay tại chỗ giao hàng hắn đường hồ lô. Cấp muội muội mua xuyến đường hồ lô đi, lão nhân đối Linh Tật cười. Thẩm Minh Ngọc vành tai treo tiểu quả cầu đỏ, giống sơn cha giống nhau hồng. Linh Tật liền mua một chuỗi, đưa cho Thẩm Minh Ngọc. Cảm ơn ca ca, Thẩm Minh Ngọc thoải mái hào phóng mà tiếp nhận tới. Chợt nghe phụ thân ở bên bờ kêu nàng. Thẩm Minh Ngọc nhảy dựng lên, ở đám người kinh ngạc trong ánh mắt, thân nhẹ như yến địa dẫm lên mặt sông tới rồi bờ bên kia. Thẩm Đình nắm hai con ngựa, một con xấu, lại là ngàn dặm lương câu, một con chạy trốn chậm, lại xinh đẹp đến giống mã trung công chúa. Thẩm Minh Ngọc liền biết xấu cái kia là cho chính mình, xinh đẹp chính là cấp tiểu cô cô. Phụ thân, ta gặp được Linh Tật, hắn trả lại cho ta đường hồ lô. Phụ thân hiểu không hiểu được hắn bao lớn. 17, ngô, Thẩm Minh Ngọc cắn một ngụm đường hồ lô, so với ta đại 6 tuổi. Phụ thân, kia 6 năm sau ta có thể giống Linh Tật như vậy lợi hại sao? Cách chương.